Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 928. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 928. Mộ Dung Bắc Hiền đưa món đồ trong tay ra. Đây là danh sách do nhi thần và các vị quan trong triều đã thu thập ý kiến rồi soạn ra, phụ hoàng có thể xem qua. Để có thể chọn được tướng quân phù hợp, chúng ta hãy phái người đi Tây Bắc làm phó tướng quân cùng Tôn lão tướng quân giải quyết các vấn đề. Triều Vũ để cầm lên và thấy trong danh sách có 3 người. Cả 3 đều là những vị tướng có phẩm chất sâu sắc và kinh nghiệm giàu có trong triều đình. Tuy nhiên, một trong số họ đã lớn tuổi hơn một chút và 2 người còn lại đang ở độ tuổi sung mãn. Triều Vũ đế đều biết rõ, ngoại trừ người lớn hơn đó, một trong 2 người chắc chắc là người bên cạnh của nhà họ Liên. Thái tử nghĩ ai là người nổi bật nhất trong số họ. Mộ Dung Bắc Quỹ biết Triều Vũ để đây là đang thử thách mình. Nếu hắn muốn giới thiệu ai đó, hắn cũng sẽ không bao giờ nói sự thật trong tình huống này. Nếu không, điều đó giống như phá vỡ tương lai của nhau. Bởi vì Triều Vũ để sẽ nghi ngờ, phụ hoàng sẽ nghi ngờ đến việc hắn cấu kết với nhà họ Liên. Cho nên ám chỉ hầu như chắc chắn rằng chừng nào hắn còn nói ai phù hợp hơn, thì người đó sẽ không bị tái sử dụng. Sau đó hắn mỉm cười. Nhi thần nghĩ vị tướng này là một vị tướng rất tốt. Gia thế của hắn ta cũng rất tốt, và lại hắn ta còn vô cùng nổi tiếng với cách cư xử thoải mái và thân thiện của mình trong triều đình. Hắn ta cũng từng dẫn dắt và huấn luyện các binh sĩ trước đó rồi. Triều Vũ để đánh dấu sau tên của người giàu có và danh giá. Hắn chỉ vào một người trẻ hơn, đại tướng quân, người này có cái gì hơn sự giàu có? Nhi thần không biết nhiều về cổ tướng quân. Chỉ là nhiều binh lính từng làm việc với hắn ta nói rằng hắn ta vô cùng vô vị và nhàm chán, và danh tiếng của hắn ta dường như không tốt cho lắm. Cách lãnh đạo cũng không bằng ai. Mộ Dung Bắc Quý cố tình nói vài vấn đề nhỏ vô hại. Rõ ràng hạ thấp cổ tướng quân, với những vấn đề nghiêm trọng như lãnh đạo binh đánh, rất tự nhiên khi tìm được một vị tướng có kỷ luật. Đặc biệt, bản thân Tôn Quyền thuộc tuýp người không ngoan, đối với Vu Mạch Phú lại hoàn toàn trái ngược với hắn. Làm sao có thể hòa hợp được? Mộ Dung Bắc Quý nhận ra chiêu thức của hắn rất tuyệt vời. Bằng cách này, Triều Vũ Đế phải thầm sùng ái cổ tướng quân. Được rồi, trẫm biết ý của thái tử rồi. Tuy rằng ngươi đã tiến cử với tướng quân, chuyện này vẫn phải cân nhắc, trẫm sẽ cân nhắc lại. Đi xuống đi, Mộ Dung Bắc Quý nghe vậy liền vui vẻ lui ra ngoài. Vừa rời đi, Triều Vũ Đế đã chế nhạo. Hừ, nhóc con, chơi đùa thói quen với trẫm. Người còn non lắm. Đến đây, Lưu Công Tông nghe tiếng đi vào. Hoàng thượng, người phải người bí mật thông khí cho lão tướng quân để nhờ hắn hỏi thăm tính cách của Vu Mạch Phú. Đừng nói gì về chuyện này, đặc biệt đừng để thái tử biết chuyện. Vâng, chẳng bao lâu, Triều Vũ Đế đã đọc bản xét xử của Mộ Dung Bắc Hiền trong triều. Hắn sẽ bị đày đến Nhữ Kim Thành, sẽ mang danh là tội phạm vĩnh viễn, ba sẽ không được phép quay lại kinh thành. Ngoài ra cả Lê Vương và Lê Vương Phi đã mất cũng bị giáng chức xuống làm thường dân. Bằng cách này, ngay cả quan chức quyết tâm xử tử Mộ Dung Bắc Hiền cũng không thể nói được gì. Hình phạt như vậy là đủ nghiêm khắc, thậm chí còn tra tấn ý thức của con người hơn là giết người bằng dao. Cách chương.